Chương 366, sắt lôi tuyệt, tiếp tục chạy, cầu đà. Nguyên thủy thần bí quyết vận chuyển, thần thánh lực lượng tiêu hao. Phù cận đao khí không ngừng hội tụ, càng ngày càng đậm úp. Tô Vũ nhìn thoáng qua, như vậy nồng đậm, lôi tuyệt nếu không đại ngốc tử, nhìn đến này tình huống, đại khái không dám lại đây. Hơn nữa chính mình thẳng lắc lắc địa đái tại đây, lôi tuyệt cũng không phải ngu ngốc, khẳng định hội hoài nghi có phải hay không bày dập. Hiện giờ đích hắn, không dám xem bọn người kia. Một đám đích, đều là bỏ mạng đồ, cũng thực cảnh giác. Tô Vũ đầu góc nhanh chóng vận chuyển, lẩm bẩm nói, tìm cá nhân sát một chút, thực lực cường đại hơn, tốt nhất có thể cuốn lấy của ta cái loại này, lôi tuyệt vừa thấy ta bị cuốn lấy, mới sẽ không hoài nghi. Bằng không vẫn chạy trốn đích Tô Vũ, đống nhiên không chạy, này không phải làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn thấu có vấn đề sao không? Tìm ai hảo đâu? Thực lực không thể quá yếu, cũng không có thể quá mạnh mẽ, Tô Vũ còn chưa nhất định có thể đánh thắng được đối phương, vậy nan kham. Đất mặt linh kỳ thật là tốt lựa chọn. Bất quá tên kia đích thổ độn có chút khó chơi. Mặc kệ này đó, Tô Vũ không hề suy nghĩ, tiếp tục lẩn trốn nhìn xem, gặp cường giả xuống lần nữa độc thủ. Hắn nhanh chóng hướng phía trước phương chạy đi, nguyên thủy thần bí quyết không ngừng vận chuyển, hấp thu thần thánh năng lượng, tốt nhất hấp thu điệu nơi đây tất cả đích thần thánh năng lượng, kể từ đó, vận chuyển khai thiên đao sẽ không cái gì trở ngại. Năm đó đích vô địch, lưu lại đích năng lượng tuy rằng cường hãn, cấp bậc rất cao, khả dù sao quá khứ nhiều như vậy năm, đao khí cùng thần thánh năng lượng cho nhau tiêu ma, hiện giờ lưu lại đích năng lượng, phân bố thượng trăm giảm, kỳ thật đã muốn thực mỏng. Tô Vũ nhanh chóng đi trước, tiếp tục che giấu hành tung, không có cố ý tiết lộ hành tung. Bọn người kia, đều khôn khéo đích cùng quỷ dường như, có phải hay không cố ý tiết lộ hành tung, đều có thể phán đoán ra một phần. Hôm nay đoạn trong cốc, thiên tài số lượng thiếu không ít, bị giết rất nhiều. Còn lại đích, có chút chạy, có chút tự nghĩ thực lực cường đại nhưng thật ra tiếp tục giữ lại. Tô Vũ mới vừa độn đi mấy ngàn thước, phía trước, một đầu kim long há mồm, một ngụm cắn đứt một đầu thật lớn sơn dương đích cổ. Sơn dương đầu rơi xuống. Tô Vũ dại ra một chút, long cũng cắn người. Này hắn không biết. Này kim long có chút nhìn quen mắt, phía trước cái kia cùng hắn làm một trận huyền khải bộ tộc đích tên. Nó cư nhiên hội cắn người. Tô Vũ có chút dại ra, thật sự, long hội cắn người, hắn lần đầu tiên gặp. Trên thực tế nhìn thấy long đích cơ hội cũng không nhiều, khả ở hắn xem ra, long tộc nếu không dùng cái đuôi càn quét, nếu không chính là phun hỏa phun nước phun khác. Nay long, phía trước hội sử dụng kiếm đừng nói, hắn sao đích, còn có thể cắn người, tay nghề còn đỉnh nhiều a. Kia kim long một ngụm cắn chết sơn dương, đồng nhiên thân ảnh nhỏ đi, cảnh giác địa hướng Tô Vũ bên này xem ra, cây long nhãn trung tràn đầy cảnh giác, đôi dài hơi hơi đong đưa, giống như làm tốt tập kích đích chuẩn bị. Người này, cũng là thẳng tới trời cao chín trọng đích thực lực. Thực lực không kém. Long tộc cũng là 10 cường chủng tộc, tuy rằng Kim Long không phải cực mạnh đích Thiên Long tộc, khá vậy là gần với Thiên Long tộc đích Long tộc, thực lực cường hãn. Bất quá này con rắn, có lẽ tuổi tác không lớn. Xem nó cắn chết đích kia sơn dương, hẳn là cũng chỉ là thẳng tới trời cao cảnh. Tô Vũ ở quan sát người này, ở lo lắng, muốn hay không đem người này trở thành đối thủ, bất quá người này thực lực thực không kém, thật muốn cùng lôi tuyệt liên thủ, Tô Vũ liền phiền thoái. Hắn đang suy nghĩ. Kia kim long ánh mắt lộ ra một đạo kim quang, nhìn về phía Tô Vũ bên này, mở miệng nói, thôi lãng. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, lộ ra thân hình, nhìn về phía nó, ngươi như thế nào nhận ra tới. Thật sự là hắn. Kim long cực kỳ cảnh giác, hơi chút lui về phía sau một ít, không quên thu đi sơn dương đích thi thể. Ngươi độn thuật ta xem quá, rất mạnh, rất lợi hại, ta cảm giác có cường giả ở phụ cận, không phát hiện hành tung, liền đoán là ngươi. Nhưng thật ra không nốc, còn một vị bị nó xem thấu. Kim Long nhanh chóng nói, người muốn giết ta. Không thể nào. Tô Vũ cười nói, chúng ta là chiến hữu, cùng nhau sát huyền khải tộc. Không, người muốn giết ta, ta cảm nhận được sát khí. Kim Long trong lòng thầm mắng. Người nghĩ rằng ta và ngươi là ngốc tử sao không? Người này là gan thật lớn, cư nhiên muốn giết chính mình. Nó kiến thức quá người này sát hồng khải. Đối Tô Vũ vẫn là có chút cảnh giác đích, mở miệng nói. Đối với các ngươi nhân tộc xuống tay chính là thần ma, không phải Long tộc. Long tộc cường đại. Ngươi không cần không lý do trêu chọc Long tộc. Không thể nào. Tô Vũ mang theo tươi cười, như thế nào hội? Long tộc thôi, ta biết. Chu Thiên Đạo có Long tộc tọa kỵ, cũng là Kim Long. Đại Hạ phủ hai đại phủ dài cũng có Long tộc tọa kỵ, hình như là một đầu Bạch Long, không biết có phải hay không Thiên Long tộc. Thiên Long tộc chính là Bạch Long, nhưng là trong Long tộc còn có một mình đích Bạch Long bộ tộc, hai người đích chênh lệch ở chỗ móng vuốt đích số lượng, Thiên Long 9 chảo, Kim Long 8 chảo, Bạch Long 7 chảo. Tô Vũ không biết hai đại đích Long tộc là mấy chảo đích. Nếu là chín chảo Thiên Long, đại khái dẫn không có khả năng, chín chảo Thiên Long tương đương với nguyên thủy thần ma, nhật nguyệt bảy trọng đều có thể xử lý nhật nguyệt chín trọng. kia đại khái dẫn là Bạch Long bộ tộc đích. Tiểu Kim Long chưa nói cái gì, tiếp tục rút lui, thôi lãng, ta không nhận tội chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, nơi này có thể giết tên rất nhiều, không tất yếu chúng ta cho nhau chém giết, Lôi Tuyệt hảo giống ở tìm ngươi. Là, Tô Vũ cười nói, kia Long huynh hơi chút nhường một chút, ta phải rời khỏi, ngươi chống đỡ của ta lộ, mọi người đừng khởi xung đột tốt nhất. Hảo, Tiểu Kim Long nhanh chóng rút lui, bên cạnh có câu cái khe, nó nhanh chóng tiến vào cái khe trùng, mà Tô Vũ, cũng phá không mà ra, hướng phía trước tiếp tục bay đi. Tiểu Kim Long mắt thị hắn rời đi, ánh mắt biến ảo. Người này tộc, cấp nó đích cảm giác có chút nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi tới, một lát sau, tiếng sấm thanh nổi lên bốn phía, ngay sau đó, một đạo tiếng sấm đảo qua, ầm vang một tiếng, Tiểu Kim Long một đuôi ba đảo qua, lôi đỉnh tạc nứt ra. Tiểu Kim Long bay lên trời, lăng không nhìn về phía Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt sắc mặt khẽ biến, mở miệng nói, ta ở tìm người, vô tình cùng Long tộc là địch. Tiểu Kim Long trầm ngâm một hồi, hướng sau nhìn nhìn, thôi lãng vừa mới rời đi, Lôi Tuyệt, lần sau tái càn quét tứ phương, đừng trách ta không khách khí. Không lo huynh thứ lỗi. Lôi Tuyệt cũng không nói ngon nói, đều là thẳng tới trời cao chín trọng, Lôi đỉnh thần tộc cùng Kim Long bộ tộc thực lực kém không lớn, không tất yếu cùng Kim Long giao chiến. Dứt lời, hóa thành Lôi đỉnh, lại truy kích mà đi. Tiểu Kim Long nhìn nhìn hắn đi xa đích thân ảnh, thân thể nhỏ đi, ngay sau đó, cũng hóa thành một đạo kim quang, hướng bên kia đuổi theo, có lẽ có thể kiểm điểm tiện nghi, Lôi Tuyệt cùng kia thôi lãng, đều cho hắn mang đến một ít áp lực. Liền ngươi, ngay tại giờ khắc này, Tô Vũ đi trước mấy ngàn thước, lại gặp một đầu sinh linh. Thực nhìn quen mắt, cùng cái tầm cưng dường như, bất quá có cái đại nao túi, cùng Long tộc đích đầu có chút tương tự, Long Tàm A. Long Tàm bộ tộc. Diệt Tàm Vương đích thiên địch, đại địch, không chết không ngừng đích đại địch, khó khăn lắm tiến vào trăm cường đích chủng tộc. Kêu Long Tàm cũng cảm ứng được nguy cơ. Giờ phút này, thân thể hơi hơi mấp máy một chút, nháy mắt, tiến nhập hư không, biến mất không thấy. Tô Vũ ngẩn ra, ánh mắt vừa động, ngay sau đó, đạp khoảng không tiến lên, một cước đá ra, thời gian vận chuyển, ầm vang một tiếng, hư không dao động, kia Long Tàm giống như bị hắn theo trong hư không đá ra, tiến nhập sự thật. Long Tàm cũng là ngẩn ra, nhìn về phía hắn, ngay sau đó, chuyển ra thanh âm, ngươi, ngươi là Vương Hổ truyền nhân. Vương Hổ. Tô Vũ sửng sốt một chút, Vương Hổ là ai? Không biết ta. Quỷ biết ai là Vương Hổ, chẳng lẽ là Diệt Tàm Vương? Long Tàm bộ tộc, khẳng định sẽ không hàm hắn Diệt Tàm Vương đích, hàm khác vô địch vương, giả, đó là tôn sưng, đối thực lực đích tôn kính, hàm Diệt Tàm Vương đích tôn sưng, Long Tàm bộ tộc như vậy hàm, thì phải là chính mình vờ ngớ ngẩn. Lười vô nghĩa, Tô Vũ một cước đá hạ, hắn có chút hiểu được, này Long Tàm bộ tộc không kém, vừa mới giống như trốn vào hư không, một loại đặc thù đích pháp môn, mà thời gian, thực có thể là vì nhằm vào Long Tàm bộ tộc sáng tạo đích. Này một cước đi xuống, quả nhiên, kia Long Tàm có chút kinh cụ. Rất nhanh, phát hiện thực lực không bằng chính mình tưởng tượng đích như vậy đáng sợ, khẽ quát một tiếng, trong miệng một ngụm dài ti phun ra. Long Tàm tốc độ cũng rất nhanh, nhanh chóng quay chúng quanh Tô Vũ phi hành, bang bang phanh. Trong hư không, Tô Vũ cùng Long Tàm giao chiến nháy mắt, bốn phía đã bị bò lên một tầng sợi tơ. Hư không đều bị bao vây ở. Kia Long Tàm ánh mắt lộ ra một mạt sắc lạnh, thời gian ra mọi bất đáo ra, giết người này, Vương Đô phải vui vẻ ban cho chính mình. Sát Vương Hổ truyền nhân, đây là công lớn. Đối Long Tàm bộ tộc mà nói, giết Vương Hổ truyền nhân, so với sát một cái Nhật Nguyệt đều phải công lao đại. Diệt Tàm Vương nhiều lần sát nhập Long Tàm giới, có Vương Đô không dám có ngọn. Long Tàm ti quấn quanh hư không, dần dần địa, đem Tô Vũ bao vây ở trong đó. Mà Tô Vũ, giờ phút này không ngừng huy đao, hát xì thanh không ngừng, bên ngoài đích Long Tàm ti cũng cứng cỏi vô cùng. Chú binh thật là tốt tài liệu. Tô Vũ cảm khái một tiếng, này Long Tàm là thẳng tới trời cao cảnh, thực lực không kém. Này nổ ra đích Long Tàm Ti, thật là tạo ra nhuyễn giáp thật là tốt đồ vật này nọ, Long Tàm Ti nhuyễn giáp, tạo ra điệu binh đều có hy vọng. Chính mình nói đi ra tìm tài liệu, ngươi xem, một đám đích, đều cấp chính mình tặng tài liệu. Huyền Khải bộ tộc đích áo giáp, phối hợp thượng Long Tàm Ti, Tô Vũ tính toán một chút, tạo ra một khối cường đại đích áo giáp không khó, có lẽ có thể trợ giúp chính mình chính thức đúc một thanh cường đại đích điệu binh. Về phần bị bao vây ở, Tô Vũ không đổi. Hắn cùng Long Tàm tác chiến. Chính là vì hấp dẫn Lôi Tuyệt đích. Này Long Tàm Ti tuy rằng cứng cỏi, khả Tô Vũ cũng không phải chạy không được, sắc không ra đi. Mà kia Long Tàm, giờ phút này cũng cực kỳ vui sướng. Vương Hổ truyền nhân bị nó vây khốn. Đương nhiên, thực lực thật sự cường, nó không nắm chắc giết hắn, chỉ có thể nói vây khốn hắn. Này cũng là Long Tàm bộ tộc đích chỗ thiếu hụt, làm mệt mỏi năng lực rất mạnh, lực sát thương yếu đi một ít. Giờ khắc này, xa xa, Lôi Đình tiếng vang lên. Long Tàm biến sắc, người tới. Ai tới? Không phải người mọi người biết, Lôi Tuyệt ở đuổi giết Tô Vũ Đích, giờ phút này, cảm ứng được đến đây cường giả, Long Tàm sắc mặt biến ảo không chừng, chờ đối phương khoảng cách gần, Long Tàm phân biệt ra đối phương. Lôi Tuyệt, Lôi Đình thần tộc Đích cường giả. Mà đúng lúc này, bị nhốt Đích Tô Vũ, bạo giống một tiếng, một đao phách khảm, ầm vang một tiếng nổ, giống như muốn chạy trốn thoát khốn cảnh. Mà xa xa, Lôi Tuyệt cũng là kinh hỉ. Bị Long Tàm bộ tộc vây khốn. Người này, xứng đáng phải chết ta. Long Tàm bộ tộc đích tên giết hắn nan, khả vây khốn hắn, thôi lãng muốn chạy đều nan. Năm đó, diệt Tàm Vương chính là như thế, bị Long Tàm Vương vây khốn, Long Tàm Vương cũng giết hắn không được, một mạch dưới, liền đem đối phương cấp ăn, muốn ma tử hắn. Long Tàm bộ tộc trong cơ thể, Long Tàm ti càng nhiều, cũng không phải là vì đơn thuần đích ăn luôn diệt Tàm Vương. Sau lại diệt Tàm Vương ở Long Tàm Vương trong cơ thể làm ầm ĩ đích lợi hại, Long Tàm Vương rơi vào đường cùng, mới bắt hắn cho kéo đi ra. Tất tác, quân lấy hắn. Lôi Tuyệt quát lên một tiếng lớn, giết hắn, ta tất có hậu báo. Long Tàm tất tác sắc mặt biến ảo không chừng, nó muốn chạy, nó cùng Lôi Tuyệt cũng không phải rất thủ, nhưng là giờ phút này quân lấy vương hổ truyền nhân, nó có chút luyến tiếp rời đi, chính mình lại giết không được đối phương. Hiện tại, người này vừa muốn phá cảnh mà ra, nó có chút giấy rủa. Ngay sau đó, hộc ra càng nhiều đích tàm thi. Mà kén tàm trung, Tô Vũ thực lực bùng nổ, ẩm vang long bạo vang, có một ít tàm ti không ngừng gãy. Long Tàm tất tác sắc mặt tái biến, thật mạnh, quắc, Lôi Tuyệt, giết hắn, mặt khác đích ta có thể cũng không phải, chỉ cần hắn cặp kia chân. Lôi Tuyệt sửng sốt một chút, phải chân. Hắn là vương hổ truyền nhân, giết hắn, Long Tàm bộ tộc tất hội hậu báo. Cái này tử, Lôi Tuyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là mừng rỡ. Đây là diệt Tàm Vương truyền nhân. Khó trách hội cùng Long Tàm dây dưa thượng. Nói như vậy, cũng không dùng lo lắng Long Tàm phản bội đích, bởi vì Long Tàm bộ tộc cùng diệt Tàm Vương một mạch đó là tử địch, ai hợp tác, này hai bên cũng không hội hợp chỉ đích. Diệt Tàm Vương thị năm đó chuyện vi vô cùng nhục nhã. Long Tàm Vương, cũng bởi vì hàng năm bị hắn dây dưa, đã sớm nổi trận lôi đình, hận không thể giết sạch rồi hắn cả nhà. Giờ phút này, nghe nói như thế, Lôi Tuyệt há có thể không mừng, hơn nữa có chút ngoài ý muốn cùng rung động, diệt Tàm Vương truyền nhân. Đây là nói, đối phương hội thời gian. Đối, thời gian chiến pháp. Tô Vũ phía trước thoát khỏi hắn đích bộ pháp, giống như còn có chút thời gian đích bóng dáng. Thời gian, khai thiên đao, khuếch thần truy, nhiều mai thần văn. Hắn mơ hồ gian, giống như bắt giữ tới rồi điểm cái gì. Bởi vì Tô Vũ không có tới quá chư thiên chiến trường, cho nên bọn họ đối Tô Vũ không phải rất hiểu biết, khả Lôi Tuyệt khẳng định, chính mình giống như nghe ai nhắc tới quá. Thôi lãng. Không, không phải, ai nói đích. Hắn có chút không quá nhớ rõ, bởi vì lúc ấy giống như chính là thuận miệng nhắc tới. Hoa đa thần văn hệ Liễu Văn Ngạn có điểm quan hệ đích cái loại này. Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ. Giờ khắc này, này có chút xa lạ đích tên, ở hắn trong đầu hiện lên, hình như là này nhân, là hắn sao không? Tô Vũ. Nhiều thần văn hệ truyền nhân. Hắn mơ hồ gian, lại nhớ ra rồi một việc, ngày đó thật sự không quá để ý, bởi vì người nọ ở nhân cảnh, khoảng cách bọn họ rất xa xôi. Đối. Là Tô Vũ. Nhân tộc đẩy rời đi một quyển công pháp, tiêu nguyên thần thông suốt bí quyết, chính là này, cha ta từng đề cập qua một lần. Hắn nghĩ tới. Bởi vì hắn phụ thân là Lôi Đình thần tộc trong quân đại tướng, đề cập qua một miệng, tiếng người tộc gần nhất bốn phía mở rộng này công pháp, bởi vậy, đưa ra Tô Vũ, nhưng là hắn lúc ấy vẫn chưa để ý. Một vị nghiên cứu người, nhiều thần văn một hệ đích. Là Tô Vũ. Lôi Tuyệt sắc mặt thay đổi, nhanh chóng tới rồi, đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp theo là kinh hỉ. Tô Vũ. Người này giống như rất trọng yếu, ít nhất so với Thôi Lãng phải trọng yếu. Cụ thể như thế nào trọng yếu, hắn chẳng sợ không phải rất rõ ràng, nhưng là làm cho phụ thân đều đau đầu đích công pháp là hắn mở rộng đích, giết người này, có lẽ sẽ có thật lớn vô cùng đích thưởng cho. Tô Vũ. Một tiếng hét to. Lôi Tuyệt thử một chút, mà ken tầm trung, Tô Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta chính là như vậy chói mắt, này đều nhận ra đến đây. Chư thiên vạn tộc, người bình thường hẳn là không biết chính mình đích tồn tại đích. Chính mình cũng là lần đầu tiên đến này. Mà nay, cũng bị Lôi Tuyệt nhận ra đến đây. Đương nhiên, cũng cùng hắn bại lộ đích nhiều lắm có quan hệ, không có biện pháp, rất nhiều đồ vật này nọ, đều thực đặc thù, hội đích nhân không nhiều lắm, nếu là người mọi người hội thời gian, khuếch thần truy, khai thiên đao, kia Tô Vũ cũng rất bí mật. Mấu chốt không phải, hội đích nhân quá ít, đô hội đích nhân, cơ hồ liền hắn một người. Thân phận rất thấy được. Nói hưu nói vượng. Tô Vũ vẫn là quát một tiếng, Lôi Tuyệt. Ngươi một đường đuổi giết ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sát Hoàng Đằng, so với giết ta mạnh hơn đích nhiều. Hoàng Đằng. Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, cách thật xa, Lôi Đình lóe ra, hướng kén tầm nội hoành sát mà đi, nhanh chóng ở kén tầng ngoại, bày ra một tầng tầng lôi đình luyện ngục. Hoàng Đăng chính là nói, ngươi so với hắn trọng yếu đích nhiều, ngươi là Hạ gia truyền nhân. Cái gì? Ngươi rốt cuộc gọi là gì? Lôi Tuyệt cũng có chút hồ đồ, Thôi Lãng. Hạ Lãng. Tô Vũ. Hạ Vũ. Không quan tâm cái gì, người này trọng yếu vô cùng. Giết hắn, chính mình tất nhiên có thể thăng cấp Sơn Hải, trở thành cao nhất cấp đích thiên kiêu. Mà Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, khai thiên đao xuất đao, một đao phách đích tảm ti gãy vô số, kia long tảm tất tác, giờ phút này đã ở nghĩ muốn Tô Vũ tên này, cảm thấy được có chút quen hay. Liên như Tô Vũ, không hơn chư thiên chiến trường, cũng không biết mặt khác các giới thiên tài gọi là gì giống nhau, chẳng sợ nhắc tới, cũng sẽ không rất nhớ rõ. Liên như hiện tại, một ít các tộc cường giả, thiên tài, không có tới chư thiên chiến trường đích, không hơn bảng đích, hắn cũng sẽ không nhận thức. Bọn người kia cũng giống nhau. Chính là cảm thấy được quen hay, nhưng là cố tình nghĩ không ra là ai. Long Tảm tuy rằng nghĩ không ra, nhưng là cũng bất chấp rất nhiều, nhanh chóng phun ti quấn quanh, mà Lôi Tuyệt cuối cùng chạy tới. Vừa đến, không nói hai lời, một cây lôi đỉnh thần thương hiện lên, một thương chát nhập kén tầm trung. Ầm vang một tiếng. Tinh chuẩn đích lực khống chế, làm cho kén tầm không đã bị phá hư, toàn bộ lực lượng, toàn bộ tập trung tới rồi Tô Vũ trên người. Tô Vũ một đao bổ ra, phách nát lôi đỉnh, cũng bị điện đích hổ khẩu cháy khô. Tô Vũ không ngừng lui về phía sau, bạo giống một tiếng, khai thiên đao bùng nổ, đao ra, chân ra, đá đích kia tảm ti không ngừng gãy. Bên ngoài, long tảm kịch chấn, phun ra đích sợi tơ đều bị cắt nát. Lôi Tuyệt, tất tắc hét lớn một tiếng, có thể giết hắn sao không? Lôi Tuyệt ánh mắt sảng rộng, chờ. Dứt lời, trường thương rút về, khiếu huyệt toàn bộ khai hỏa, vô số lôi đỉnh lực lượng dũng mãnh vào trường thương, hắn phải một thương chát tử người này. Cơ hội thật tốt quá. Lôi Tuyệt cũng chưa nghĩ đến, người này cư nhiên bị long tảm cấp vây khốn, liền lớn như vậy chĩa xuống đất phương, ta một thương xử lý ngươi. Hắn cũng không dám đại ý, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Khiếu huyệt lực bùng nổ, cường hãn vô cùng, chẳng sợ một bên đích tất tác, đều có chút kinh hồn tăng đảm. Này Lôi Tuyệt không hội đợi giết đối phương lúc sau, thuận tay cũng đem chính mình cấp xử lý đi. Tuy nói hai bên không xung đột, cũng không ích lợi gấp mắt, chính mình chính là phải một đôi chân. Nhưng là, tại đây cần ích lợi xung đột sao không? Bất quá nhìn lại Lôi Tuyệt, tiêu hao quá lớn, một kích đi xuống, đại khái cũng không thực lực sát chính mình không giết hắn sẽ không sai lầm rồi, cái này tử, lại hơi chút yên tâm một ít. Nếu Lôi Tuyệt tiêu hao quá lớn, đợi giết Lôi Tuyệt đều có thể. Long Tàng nghĩ đến, Lôi Tuyệt cũng không một chút lực lượng không lưu, nhiều ít phải dự bị vài phần. Trường thương phía trên, lôi đỉnh lực lượng càng ngày càng mạnh lớn, mà tất tác áp lực càng lúc càng lớn, Tô Vũ giống như cảm giác được tử vong nguy cơ, bạo quát. Long Tàm bộ tộc đích hỗn đản, tản ra Long Tàm thi, nếu không, ta chết người cũng đừng muốn sống. Hắn cũng là thực lực toàn bộ khai hỏa, trường đao phách hảm, ý chí lực bùng nổ, thần văn chấn động, Tàm ti gãy vô số. Chính là, trong lúc nhất thời, chính là ra không được. Mắt thấy kia một thương càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, kiếp tự thần văn đều đang không ngừng nhảy lên. Tô Vũ phán đoán một chút, không sai biệt lắm, này một thương lực lượng tụ tập, Lôi Tuyệt nếu còn có thể chạy trốn, kia hắn liền cường đích thái quá. Giờ khắc này, một cỗ thần thánh đích lực lượng ở Tô Vũ trên người tràn đầy tản ra. Lôi Tuyệt hơi hơi bị kiềm hãm, bị áp chế một chút. Nguyên thủy thần tộc đích lực lượng. Cổ lực lượng này, nhanh chóng đem bốn phía đích thần thánh lực hấp thu, ngay sau đó, khai thiên đao bùng nổ, vô số đao khí hội tụ. Này còn chưa đủ. Một giọt máu huyết bị Tô Vũ cắn hạ, nuốt vào, một cỗ sơn hải lực bùng nổ. Khai thiên. Một tiếng quát chói tai, vang tận mây xanh. Hắn sao đích, chờ ngươi đến bây giờ. Này một đao, ngươi nếu bất tử, lão tử đều phục ngươi. Đao còn chưa ra, kén tầm nháy mắt tạc nước ra. Ầm vang một tiếng. Cả kén tầm nổ tung, tất tắc một búng máu dịch phun ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sơn Hải. Sơn Hải cảnh. Người nọ là Sơn Hải cảnh cường giả. Không, Nguyên Thủy thần tộc, không đúng, Khai Thiên Đao. Nó hỗn loạn. Mà đúng lúc này, một đạo vô hình đích bóng dáng, nháy mắt bắt đầu đánh vào nó ý chí hải, tất tắc giống to một tiếng. Đầu thượng hào quang lóe ra, có cái gì ở xâm lấn nó đích ý chí hải. Mà Lôi Tuyệt, giờ phút này cũng là lực lượng hơn phân nửa dũng mãnh vào trường thương, sắc mặt khẽ biến. Đây là... không kịp nghĩ nhiều. Hắn lực lượng hơn phân nửa đều phát ra, trường thương lôi đỉnh bạo khai. Lúc này, hắn không thể chạy, chỉ có ra thương, một bắn chết Tô Vũ, kia mới là chính đạo, chạy, chỉ biết tử đích nhanh hơn. Lôi diệt thương sinh linh. Gầm lên giận dữ, trường thương di động khoảng không, không trùng. Một cây lôi đỉnh trường thương chiếu rọi tứ phương, cả thiên đoạn cốc đều thấy được này một thương. Thiên đoạn cốc trên không đều có lôi đỉnh lóe ra. Lôi đỉnh thần tộc đích thẳng tới trời cao chín trọng. Xuống một khắc, một thanh trường đao ngang trời, đao khí tung hoành mấy ngàn thước, này một đao, lập tức bất thời giờ mấy ngàn thước phạm vi đích tất cả đao khí, cả thiên đoạn cốc trên không đích xương trắng cùng đao khí nháy mắt biến mất, lộ ra thiên đoạn cốc đích nguyên trạng. Xa xôi đích địa phương, Hoàng Đằng cũng vừa hảo xuất đao. Đao khí chấn động một chút, nhịn không được cuồng mắng. Thảo! Bên kia tên kia để làm chi đâu, lập tức bất thời giờ hắn bên kia đích đao khí, làm cho địa phương khác đao khí đều hướng bên kia dũng đi, làm cho hắn xuất đao đích uy lực nháy mắt giảm xuống một thành. Đối diện đích thiên đạc, đầu tiên là rung động, tiếp theo là thoải mái. Hoàng Đằng, trời không giúp ngươi. Hoàng Đằng lười quần này. Cũng là một đao sát ra, tung hoành hơn một ngàn thước, bốn phía đích đao khí cũng bị hắn bất thời giờ, hai người một nam một bắc, lập tức đem cả thiên đoạn cốc đích đao khí hút ra tiếp cận 1/10. Tô Vũ lấy mẫu đích càng nhiều. Lúc này đích hắn, bộc phát ra sơn hải lực, thân thể lực vượt qua vạn khiếu lực, so với Hoàng Đằng còn mạnh hơn không ít. Hai thanh trường đao ngang trời. Tô Vũ bên này lâu lớn hơn nữa. Một đao chạm lạc. Tất cả mọi người thấy được một màn, trôi này lôi đỉnh trường thương bị một đao chạm thành hai nửa, ầm vang một tiếng, lôi đỉnh thanh nổi lên bốn phía, Tô Vũ đao lạc đích đồng thời, lôi tuyệt thương chặt đứt, khả như trước là lôi đỉnh bùng nổ, sát hướng Tô Vũ thân thể. Ầm vang. Lôi đỉnh lực ở Tô Vũ trên người bùng nổ, giờ khắc này, tứ giai đích lôi tự thần văn hiển lộ uy có thể. Tô Vũ vẫn chờ đợi đích chính là cơ hội này. Chờ đích chính là lôi tự thần văn thăng cấp, tứ giai thần văn, cụ bị sơn hải khả năng, tuy rằng Tô Vũ bản nhân không tới đầy sơn hải, khả thần văn bùng nổ dưới, lập tức hóa giải đại lượng đích lôi đỉnh lực, còn lại đích một ít, cũng bị thần văn nhanh chóng hấp thu. Cường hóa tự thân. Một vị tiếp cận sơn hải đích thần tộc, toàn lực ứng phó đích một kích, Tô Vũ hóa giải hơn phân nửa. Như trước bị điện đích ngoại tiêu lý nột, miệng phun máu tươi, thân thể tạc nứt ra. Mà đúng lúc này, đao lạc. Này một đao, dập nát bốn phía hết thảy. Ầm vang một tiếng. Nổ tiếng vang triệt cả thiên đoạn cốc, sơn hải thực lực đích Tô Vũ, còn mượn đại hạ vương đích đao khí, có thể nghĩ, sức bật có bao nhiêu cường đại. Giống như chảm đậu hủ giống nhau, một đao đi xuống, lôi tuyệt thân thể còn tại không trung, hơi thở cũng nháy mắt mất đi, ý chí hải hỏng mất. Ánh mắt trợn to. Trên trán đích lôi đỉnh dấu hiệu tiêu tán, nhìn thấy Tô Vũ, môi đóng mở, Tô Vũ. Phải không? Hắn muốn biết, chính mình chết ở ai trên tay. Về phần sơn hải lực như thế nào bùng nổ đích, vì sao hội nguyên thủy thần tộc đích công pháp, hắn không muốn biết, vô tâm tư đi biết, hắn đã chết, hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai giết chính mình. Tô Vũ lộ ra tươi cười, tóc cái dựng thẳng lên, ngực, cũng xuất hiện một cái động lớn, là ta. Tô Vũ. Lôi tuyệt, hắn chém giết đích cực mạnh một người. Thật sự có sơn hải lực đích cường giả. Nếu đã chết, cũng nên thỏa mãn một chút nguyện vọng của ngươi, ta là người tốt. Ta sẽ không ở ngươi chết đích thời điểm, còn muốn giấu giếm ngươi, ta rất thiện lương. Đương nhiên, cũng là vì làm cho hắn chết đích an tâm một ít, miễn cho thành quỷ đi tìm tôi lãng, tuy nói hắn ngay cả thành quỷ đích cơ hội cũng chưa. Lôi tuyệt cảm thấy mỹ mãn. Ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Tung hành chư thiên chiến trường hơn 10 năm, vẫn là chết ở này, theo thần giới đi ra. Bước vào chư thiên chiến trường đích kia một khắc, hắn còn có như vậy đích chuẩn bị, tất cả thiên tài đều có, không ở này quật khởi, ngay tại này ngã xuống. Chưa nói tới cái gì hối hận không hối hận, Tô Vũ so với hắn thủ đoạn nhiều, hắn nhận thức tài. Thực giết Tô Vũ, kia cũng là Tô Vũ không bằng hắn. Lôi tuyệt thân thể hóa thành hai nửa, phanh điệu một tiếng tạc nước ra, hóa thành bụi. Mà Tô Vũ, lấy tay một chảo, một quả chữ vật giới bị hắn chụp tới. Ngay sau đó, chữ bằng máu thần văn xuất động. Hấp thu thập bốn phía tràn đầy tán đích máu. Tô Vũ ho khan một tiếng, ói ra khẩu huyết, phản thủ một cây búa, truy đích một bên long tàm ầm vang một tiếng, ý chí chấn động dưới biển đãng, da lông ngắn cầu lúc này mới nhân cơ hội chui vào, vừa mới nó lượng ở rằng co đâu. Da lông ngắn cầu chui vào, một ngụm cắn đi xuống, long tàm thê lương kêu thảm thiết. Tô Vũ không quản này đó, ngay tại giờ khắc này, thiên địa trong lúc đó, một đóa rất lớn đích đám mây xuất hiện. Nháy mắt hiện lên, nháy mắt dung nhập Tô Vũ trong cơ thể. Một cố cường đại vô cùng đích ý chí lực. Không phải thần văn, không phải thiên nguyên khí, không phải mặt khác, là ý chí lực. Về phần mặt khác một bên, kia một thanh đao giống như ảm đạm rất nhiều, Tô Vũ không để ý, Hoàng Đằng đã ở xuất đao. Quan ta gì sự, ta muốn giết người, ngươi lại giết không được nhân, ảnh hưởng liền ảnh hưởng, dù sao là ta hấp thu tiêu hóa đích thần thánh lực, ngươi lại không xuất lực. Cường đại đích ý chí lực dũng mãnh vào, Tô Vũ đích ý chí hải điền cuồng hấp thu, trong chớp mắt, ý chí lực bắt đầu tăng lên. Tốc độ rất nhanh. Vẫn duy trì ở thẳng tới trời cao một trọng đích Tô Vũ, nháy mắt bước vào nhị trọng. Mà Tô Vũ cũng không nghĩ như vậy, khuếch thần truy điên của ngoành kích, có ý chí lực không ngừng áp xúc, thăng cấp để làm chi? Thăng cấp, cấp thật là tốt chỗ thiếu. Việt giai tiểu ít đi. ta liền thẳng tới trời cao một trọng. Thần văn còn không có hấp thu đủ đâu, hắn đích thần văn cũng bắt đầu nhanh chóng hấp thu này ý chí lực, 180 cái thần khiếu đều ở hấp thu. Áp chế thăng cấp, mạnh mẽ đem nhị trọng đích ý chí lực đánh trở về một trọng, Tô Vũ áp cái không nghĩ thăng cấp. Thực lực cũng có tăng lên. Phản thủ, lại một đao chém ra. Bị da lông ngắn cầu cắn đích ý chí hải sắp hỏng mất đích long tàm, lúc này đây bị hắn một đao chạm thành hai đoạn, ý chí hải hoàn toàn hỏng mất. Da lông ngắn cầu thật sự đỉnh cường đích. Ngay sau đó, theo long tàm thoát phá đích ý chí trong biển bay ra, nháy mắt tiến vào Tô Vũ ý chí hải, đối với kia đoàn ý chí lực liền điên cuồng hấp thu, đây là của ta, hương hương đích nói phải trả nợ đích. Nó cũng hấp. Tô Vũ nhưng thật ra không nhận chướng, phía trước mượn một chút, bây giờ còn một ít cũng đúng. Nhưng là, thứ này nghĩ muốn nhiều phải, hắn truy bất tử nó. Tô Vũ thu hồi long tàm đích thi thể, thu hồi này gậy đích long tàm thi, thu hồi kết thúc nứt ra đích lôi đỉnh trường thương. Đều là thứ tốt. Giờ phút này, hắn bên này, đao khí tản ra, hắn đều có thể nhìn đến thiên đoạn ngoài quốc đích cảnh tượng. Không bao lâu, có thân ảnh tới gần. Kẻ yếu không dám tới. Xa xa, một đầu bạch long đến gần rồi bên này, chín chào đích, long tộc long chiến. Không một hồi, An Mân Thiên cũng đến gần rồi bên này, cách thật xa nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười cười, ngay sau đó, hóa thành trận gió, biến mất ở tại chỗ, trực tiếp đột phá thiên đoạn quốc, biến mất ở tại chỗ. Long chiến cùng An Mân Thiên cũng chưa truy, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. An Mân Thiên rồi đột nhiên quát, khai thiên đao tu luyện đến nước này, ngươi không có sơn hải thực lực, cũng bùng nổ sơn hải lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Đó là thiên phú máu huyết có phải hay không? Ngươi không phải thôi lãng. Thiên phú máu huyết. Xa xa, có thiên tài nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói, thiên phú máu huyết. Thiên phú máu huyết. Đây là nhân tộc đại hạ phủ nhiều thần văn một hệ đích bí truyền. Hắn không phải thôi lãng. Tuyệt đối không phải. Giờ phút này, một đạo thân ảnh di động khoảng không mà qua. Chạy. Một tiếng hét to dưới, kia hắc giáp cường giả, kỵ thừa bay trên trời hổ, vượt qua thiên đoạn cốc, dễ gọi trả lời, ngu ngốc, đó là Tô Vũ, còn có thể là ai, này còn muốn hỏi đích. Ngu ngốc một đám. Đương nhiên, sớm hay muộn đều phải bại lộ đích. Khai thiên đao, thiên phú máu huyết. Hắn sao đích, này không phải Tô Vũ, còn có thể là ai. Tùy tiện hỏi cá nhân tộc, đều biết nói là ai. Cũng liền này đàn ngu ngốc, còn tại truy vấn là ai. Hắc giáp thanh niên tuyệt không e ngại An Mân Thiên, thậm chí chủ động hướng An Mân Thiên na biên phi, An Mân Thiên không nói hai lời, chạy đi bỏ chạy, Tần Phóng. Hắn thật đúng là vị tất có thể địch Tần Phóng. Chẳng sợ Tần Phóng so với hắn nhược rất nhiều, cảnh giới xa xa không bằng, nhưng này vị nhân tộc đệ nhất thiên tài, công sát lực quá mạnh mẽ. Hắn dám đuổi giết Hoàng Đằng, cũng không dám đuổi giết Tần Phóng. Tần Phóng cũng không để ý đến hắn, đi ngang qua mà thôi, này chạy, cũng không phải đối hắn nói đích. Mà là đối xa xa một đạo di động khoảng không chạy trốn đích thân ảnh nói đích. Xa xôi chỗ, Hoàng Đằng sửng sốt một chút. Ngươi đã đến rồi, chúng ta còn chạy để làm chi? Sát ta. Tần Phóng, ngươi đi đâu? Chạy. Tần Phóng lại bỏ lại lời này, kỵ thừa bay trên trời hổ, chạy đích bay nhanh. Hoàng Đằng lại ngẩn ra, thừa dịp thiên đạc bị thương đích ngáy mắt, hơn nữa Tần Phóng đích xuất hiện, cắn răng một cái, mang theo Ngô Kỳ bỏ chạy. Vì cái gì muốn chạy? Ta đi. Chúng ta liên thủ a. Chúng ta rất mạnh đích. Kia Tô Vũ, cũng đừng chạy a, mau trở lại. Còn có, đây là về phía tây biên chạy đích, bên kia chính là Thiên Diệt Thành, này mấy tên thấy ngu chưa, không nên hướng bên kia chạy để làm chi. Hắn vừa định, biến sắc, dưới chân gia tốc, tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt chế Tần Phóng đi tây biên chạy tới. Vài vị nhân tộc cao nhất thiên tài cường giả cùng nhau trước sau chân chạy, những người khác cũng không dám truy. Đều là cường giả, đều có sát sơn hải lực. Về phần vì cái gì muốn chạy? Không quá hiểu được. Thiên Đạc, An Mân Thiên những người này kỳ thật còn có chút sợ hãi, thật sự, sợ này mấy người liên thủ, kia mới là đại phiền toái. Khả mấy người trong chớp mắt đều chạy. Ngay sau đó, mọi người hiểu được. Trong hư không, một đạo bóng người hiện lên, màu tím tóc dài. Ma nhiều kia. Có người đánh lạnh run, thiên bảng thứ nhất đích ma nhiều kia. Hết thể đều đã hiểu. Vì sao Tần Phóng đều phải chạy. Ma nhiều kia ở đuổi giết hắn. Xa xa. Hoàng Đằng cũng là khóc không ra nước mắt, Nam Tào. Ta biết ngươi vì sao muốn chạy, vì sao không đến cứu ta, Nam Tào. Ngươi cư nhiên đem ma nhiều kia đưa tới, người này giết qua Sơn Hải bảy trọng, nhân tộc bên này, Sơn Hải dưới đích, không người có thể địch hắn. Thẳng tới trời cao bảy trọng sát Sơn Hải bảy trọng đích tồn tại. Chẳng sợ nhân tộc ban ngày hạo, dùng tánh mạng vi đại giới, cũng chỉ là thẳng tới trời cao chín trọng giết Sơn Hải bảy trọng, mà ma nhiều kia, đó là sát sau khi xong, còn vui vẻ đích. Người này. Hiện tại có thể đều thẳng tới trời cao trọng. Nghe nói giết đối thủ đích thời điểm, thiên địa thường cho, còn thưởng cho hắn một thanh địa binh, cường hãn vô cùng đích địa binh, đánh cái giam a. Trốn chạy đi. Về phần Tô Vũ chạy, kia không kỳ quái, tên kia một đao đi xuống, lực lượng háo khoảng không, không chạy mới là lạ. Có lẽ cũng đã nhận ra phía đông đích nguy cơ, mới đi tây biên chạy đích. Sự thật, cũng đang như hắn sở liệu. Nguyên bản Tô Vũ nghĩ muốn hướng phía đông chạy đích, tốt nhất quay về nhân tộc địa bàn, kết quả một hướng đông, tiếp tự thần văn nhảy lên cái không ngừng, sợ tới mức Tô Vũ đành phải đi tây chạy, vẻ mặt buồn bực, phía đông động. Ta đều giết Lôi Tuyệt, phía đông còn không có thể đi rồi. Giữa không trung, ma nhiều kia nhìn thoáng qua phía trước Lôi Tuyệt bị giết đích địa phương, cười cười, nhẹ giọng nói, Lôi Tuyệt đã chết. An Mân Thiên, ai giết? Thôi. Không, Tô. Tô Vũ. An Mân Thiên có chút khẩn trương. Sơn Hải nhị trọng đích thần tộc, gặp thẳng tới trời cao bảy trọng đích ma tộc, cư nhiên hội khẩn trương. Cũng là lần đầu. Tô Vũ. Ma nhiều tốt lắm giống nghĩ tới cái gì, cười cười, thú vị, Hoàng Đằng, Tô Vũ, Tần Phóng. Đều ở đâu? Cùng đi nhìn xem đi, diệt bọn hắn, nhân tộc này một thế hệ, cũng chặt đứt cốt. Dứt lời, đạp khoảng không mà đi, hướng bên kia đuổi theo. Chạy đích sao không? Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, đều im lặng xuống dưới. Vừa mới kia nháy mắt, nhiều lắm đích tin tức làm cho bọn họ rung động, làm cho bọn họ chịu đủ đánh sâu vào. Lôi Tuyệt đã chết. Giết hắn chính là Thôi Lãng, không, có lẽ là Tô Vũ. Tần Phóng đến đây, cũng chạy đích so với ai khác đều nhanh, một khác không lưu lại, bởi vì ma nhiều kia ở đuổi giết hắn, Thiên Đạc Truy đã đánh mất Hoàng Đằng, Thiên Đoạn Cốc đích đao khí tràn đầy tan không ít, về sau này tuyệt địa, có lẽ không hề là tuyệt địa. Mà giờ khắc này, một ít nhân thấy được bảng đan biến hóa. Thôi Lãng thẳng tới trời cao một trọng, địa bảng thứ 5. Chiến tích, sắt thẳng tới trời cao 9 trọng. Địa bảng thứ 5. Chính là, đây là Thôi Lãng. Nếu là Tô Vũ đâu? Giờ khắc này, mọi người biết, San Thiên Các hẳn là không xác định thân phận, hoặc là nói, San Thiên Các cũng không biết Thôi Lãng rốt cuộc có phải hay không Tô Vũ, nếu không, tuổi một sửa, kia này bài danh, tuyệt đối không phải như vậy. Nhân tộc, thần tộc, ma tộc. Có thiên tài nhanh chóng bỏ chạy, việc này sảm cùng không được. Thiên bảng đích yêu nghiệt đều chạy tới, này thực đáng sợ. Tần Phong cũng tốt, ma nhiều kia cũng tốt, cũng không là bình thường Sơn Hải có thể trêu chọc đích. Chẳng sợ Hoàng Đằng, cũng không phải tùy ý có thể đánh chết đích. Hơn nữa, hiện tại lại toát ra một thân phận tạm thời còn không minh xác đích tên, giết Lôi Tuyệt, lại làm cho một ít mới vào Sơn Hải đích thiên tài đều có chút hồi hộp. Đám kia tên, giống như đều về phía tây biên chạy, bên kia, có vài tòa cổ thành đích.